Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1083, chương 1096, vưu hữu kế hoạch. Canh 1, đề cử đọc, vũ em nông thôn sinh hoạt cổ tích đại thế giới hải tặc chi hóa thân thành lôi trời xanh bỏ qua cho. Ai tiên hiệp chi vương người trở về trở lại cổ đại đương vú em âm vì ta cuồng chư thiên vạn giới. Xuyên qua cửa ta là nhân vật phản diện nữ xứng xuyên Việt bại trận gia phúc tấn mạo hiểm công hội. Trung tâm tử quán đích quầy ba trước. Từ trở lên tin tức đến xem. Chân thực của chúng ta khiêu chiến cơ hội cũng không nhiều. Thần bí học giả vưu hữu cách dùng. Trượng gật gác lại ở trên quầy ba điêu văn tấm ván gỗ. Sau đó như thế nói, theo vưu hữu động tác, điêu văn trên ván gỗ đổi mới ra tân đồ hình cùng tư liệu. Những cái này đều là vưu hữu trước truyền đi vào. Từ ý nào đó mà nói có thể xem là một loại ma pháp phiên bản PPT. Trước mắt khiêu chiến đơn vị đẳng cấp tại 6 cấp. Đây là một cái trên cơ bản so với hiện tại tất cả thông thường người chơi cũng cao hơn đẳng cấp. Mà tổng hợp đối phương liên quan khả năng tồn tại tổng hợp kỹ năng. Đây là một cái tại siêu phàm trong đơn vị đều có chút khó dây dưa thủ lĩnh tồn tại. Nhưng chúng ta thực sự không phải là không hề có hy vọng. Nhờ vào đầy đủ dự đoán bố trí, chúng ta có thể đạt được đại lượng ưu thế. Chỉ là đối với khiêu chiến đơn vị mà nói, loại này bố trí hạn chế kỳ thật là có hạn, đương nó vượt qua 10 cấp, mấu chốt đẳng cấp về sau nó liền không được sẽ phải chịu loại hình này bố trí ảnh hưởng. Đến lúc đó, khiêu chiến trên cơ bản tuyên cáo GG, cho nên đối với chúng ta tới nói, chỉ có 4 lần khiêu chiến cơ hội, vưu hữu một chút địa phân tích. Hắn xem như đông đảo tống võng người chơi bên trong tại trí lực phương diện có chút nổi bật tồn tại. Chỉ là hắn loại này trí lực đã từng cũng không có quá mức xâm nhập địa khai thác xuất ra. Thiên phú tuy trọng yếu, nhưng đối với một cái thích câu cá người phía dưới quân cờ thiên phú, hiển nhiên cũng chỉ là phí công. Thành công vui sướng tuy làm cho người sung sướng, nhưng khuyết thiếu yêu thích nỗ lực ở trên ý nào đó là trắng xám. Có thể vì sinh tồn, lại luôn vô pháp được trao cho càng thêm cao tầng thứ đồ vật. 4 lần, tán loạn địa ngồi ở quán bar những vị trí khác các người chơi lâm vào trầm tư. Hiển nhiên bọn họ đã cảm nhận được loại nào đó áp lực. Ý chí thượng ưu thế, ở dưới rất nhiều tình huống cũng có thể phát huy ra trọng yếu phi thường tác dụng. Nhưng một mặt lạc quan, cũng không thể cải biến vật chất băng lãnh kết quả. Tựa như hiện tại, bọn họ thiếu hụt thiếu cũng không phải về chiến đấu phương diện kích tình, mà là tại như thế nào thủ thắng mấu chốt. Đáng nhắc tới chính là, này một đám tống võng người chơi tuổi tác chênh lệch đều cũng không lớn. Trong đó tuổi tác lớn nhất, cũng bất quá mới tuổi hơn 40. Mà tuyệt đại đa số tông võng người chơi, ước chừng đều tại 20, này ý vị trong lòng của bọn hắn là tràn ngập đầy đủ sinh lực. Với tư cách là một đám táo bạo thanh niên, bọn họ cũng không hề trầm luân tại thất bại bóng mờ. Bọn họ khát vọng thắng lợi, giống như mỗi một khỏa đang không ngừng sục sôi lấy máu tươi cùng mạch đập tuổi trẻ trái tim. Vậy trước cạn một hồi a. Kế hoạch vĩnh viễn chỉ là kế hoạch, chúng ta có thể thận trọng làm việc, nhưng chúng ta không nên tại chiến đấu trước mặt sợ đầu sợ não. Một cái có đủ loại nào đó tiêu chí tính thanh âm xuất hiện. Các người chơi đem ánh mắt tập trung đi qua, kia tựa hồ là một cái cách đấu ra. Không, có quen thuộc hắn người chơi trong chớp mắt hiểu rõ, lên tiếng người chơi kêu Lý Sóc, loại hoa người. Là một cái 5 cấp quyền pháp sư. Đây là một cái tại trước mắt tất cả vật chất giới tống võng người chơi đều có chút ít lưu ý chức nghiệp. Cái gọi là ít lưu ý cũng không phải chỉ nhậm chức nên chức nghiệp người chơi rất ít ỏi. Trên thực tế, liền hiện tại miễn cưỡng đột phá nhị vị đếm được vật chất giới tống võng người chơi nhân số. từng chức nghiệp sở đối ứng người chơi kỳ thật vô cùng có hạn. Rất nhiều thời điểm, vật chất giới tống võng người chơi giữa là không tồn tại trùng hợp chức nghiệp. Mà nơi này ít lưu ý là chỉ cũng không có bao nhiêu người chơi đối với nên chức nghiệp từng có nghiên cứu. Bởi vì tại rất nhiều người chơi xem ra, quyền pháp sư loại này cùng cách đấu ra tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn xuất nhập. Hơn nữa tại siêu phàm thế giới bên trong, loại này ỷ lại tại cận thân tranh đấu chức nghiệp hiển nhiên quá nguy hiểm. Chức nghiệp tương lai phương diện, tựa hồ cũng hiển lộ có chút có hạn, cho nên đối với bây giờ tống võng các người chơi mà nói, cái nghề nghiệp này là có chút lạ lẫm. Bất quá, bọn họ vẫn còn có chút người hiểu đến lý sóc người chơi. Chung quy liền bây giờ vật chất giới người chơi số đếm, triệt để khiến mọi người lạ lẫm người chơi vẫn rất khó xuất hiện. Bất quá bọn họ đối với lý sóc lý giải cũng không phải là vô cùng xâm nhập, bởi vì lý sóc là một cái tiêu chuẩn huấn luyện cuồng nhân. Hắn càng ưa thích đơn soát, này không tính là cái gì kỳ quái thói quen. Bất quá biểu hiện của hắn vẫn khiến thấy được hắn tác chiến tình cảnh người chơi ký ức sâu sắc. Bọn họ rất ít trông thấy như vậy giữ dàn công kích phương thức. Liền, lấy thuần túy công kích đi xong thành một hồi chiến đấu. Quá trình rất cuồng dã, chết kiểu này cũng không như thế nào mỹ quan đấu pháp, chỉ là đấu pháp. Phong cách cũng không hề ảnh hưởng ngươi đối với chiến đấu rất quen trình độ. Còn như bây giờ lý sóc năng lực chiến đấu như thế nào? Lại không có cái gì người chơi rõ ràng. Tất cả mọi người đang bận còn sống chuyện của mình. Trừ phi đối phương ở trên diễn đàn chia sẻ. Bằng không thì rất nhiều thời điểm, các người chơi lẫn nhau ấn tượng cũng còn dừng lại ở lần trước gặp mặt thời điểm. Ít nhất hiện tại, tất cả mọi người còn không có hình thành đối với người chơi giữa chính xác phán đoán khái niệm. Giống như lời ngươi nói, kế hoạch chỉ là kế hoạch. Chúng ta có thể có vô số kế hoạch, nhưng đi thông thành công con đường chỉ có một mảnh. Vưu Hữu nhìn thoáng qua Lý Sóc, hắn cũng không cảm thấy căm tức. Ngược lại Lý Sóc xuất hiện, bỏ thêm vào hắn trong kế hoạch cái nào đó trống rỗng. Như vậy, ngươi có dũng khí đi cùng tên kia đi đối với quyền sao? Vưu Hữu từ trên quầy ba đi xuống, sau đó đang đến gần Lý Sóc trên mặt bàn ngừng lại. Hắn nhìn lấy Lý Sóc, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi. Đối với cái này, ta cũng không khuyết thiếu dũng khí. Lý Sóc mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Vưu Hữu. Hắn cũng không phải một cái thích nói nhiều người. Hắn thích khiêu chiến, vô luận là thành công hoặc là thất bại. Cho nên, hắn đến nơi này không hề chỉ vì đánh bại tên kia vinh quang cùng người khác tán thành. Càng nhiều là hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút thế giới này nhất đỉnh phong tồn tại nắm tay. Dù cho chỉ là một cái phá toái tàn ảnh, cũng đầy đủ hắn hơi bị nhảy múa. Tựa hồ là rõ ràng Lý Sóc trong lời nói sở bao hàm ý chí. Vưu Hữu yên lặng gật gật đầu. Bất quá hắn cũng không phải là hoạt động chủ đạo người. Hắn chỉ là với tư cách là chiến đấu kế hoạch bộ phận. Cho nên hắn nhìn hướng đang tại một bên trầm tư Jack Abo Selding. Như vậy tiểu nhị, ta cảm thấy có thể bắt đầu rồi. Chiến đấu bố trí trước hoàn thành hơn nữa là có thể nhiều mặt lựa chọn, ít nhất ở phương diện này chúng ta là được lợi. Ta cũng không cảm thấy chúng ta trộn lẫn tiến văn minh chính trị sẽ có được nhiều kết cục tốt đẹp. Thế nhưng ta nghĩ, luôn là có một ít đồ vật cần ghi khắc. Nghe Vưu Hữu, Jack Abo Selding cũng không có tiến hành quá nhiều mặt đất thuật. Trên thực tế, hắn hiện tại chỉ là ôm thử tâm lý, không có đối mặt qua tên kia, là vô pháp cảm nhận được loại kia trực tiếp cùng ngang ngược trùng kích. Đương nhiên, Jack Abo Selding cũng không vì thế cảm thấy tuyệt vọng. Không có cái gì có thể đủ bài bố hắn. Ít nhất trong lòng linh trên phương hướng là như thế. Đúng vậy, như vậy đến từ thế giới từng cái góc hẻo lánh các bằng hữu. Ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu. Rồi, Jack Abo Selding âm điệu mạnh mẽ địa tuyên bố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.